Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 276, ông nội, thật đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con C, H, O bốn mắt đè C, H, A, T con mồi lông lá dưới chân. Ngẩng đầu ưỡn ngực, trông như một vị anh hùng khải hoàn. Con gà rừng bị đè dưới móng vuốt của nó không cam lòng. Quấy đạp hai chân, miệng phát ra tiếng cục cục cục, nhưng khi ngẩng đầu lên, đôi mắt nhỏ của nó nhìn thấy một nhánh cỏ hoang vừa kết hạt đang đong đưa trên cao. Nó lập tức vươn cổ dài ra, cụp một cái, há miệng nuốt trọn hạt cỏ. Mọi người, cả đám đều im lặng. Con gà này trông như đã dùng hết trí thông minh của mình để đổi lấy ngoại hình, phải không? Lúc này, Tống Hữu Đức mới phản ứng lại, thuần thục túm lấy gốc cánh con gà rừng, nhấc nó lên. Sau đó, ông xòe ra chiếc đuôi dài với hoa văn đen, trắng, vàng và nâu, vẫy nhẹ vài cái, chỉ thấy ánh sáng dầu bóng loáng trên đuôi gà lấp lánh. Con gà căng thẳng co rút đôi chân dài nhỏ, trông càng thêm sinh động. Tống Hữu Đức càng nhìn càng hài lòng. Ôi trời, trưa nay làm món gà hầm nồi gang ăn với bánh bột ngô thì ngon phải biết. Cái lông đuôi này đẹp ghê, nhổ ra cắm vào bình hoa cũng đẹp. Tống Đàm, ông nội, ông thật là đỉnh. Con gà rừng này trông thế nào nhỉ? Cái gọi là đầu đội một tấm vải, thân hình hoa văn vải đay, đuôi dài 2 mét, cổ quấn khăn trắng, mắt bọng cũng trắng, lông vũ làm vảy đen, nâu, trắng, vàng, nâu sẫm. Nói đơn giản hơn, nó là chim chỉ đuôi dài, một loài động vật quý hiếm thuộc cấp bảo vệ quốc gia loại 1. Theo kết quả tra cứu của Tống Đàm trên mạng là như vậy. Tống Hữu Đức nhìn con gà rừng trong tay, cũng hơi bối rối. Cái này, làm sao bây giờ? Ông chần chừ, thả nó à? Ông nói này, Đàm Đàm, đừng nhìn nó ngoan thế này. Thực ra con gà rừng này kén ăn lắm, nó chỉ thích ăn những thứ mình trồng trong ruộng thôi, cỏ hoang còn chẳng thèm ngó tới. Vừa nói, ông vừa lắc con gà trong tay, không để ý rằng cổ nó lại quệt vào một nhánh cỏ hoang gần đó, đong đưa theo gió. Nói thật, nhờ sự kiên trì dọn cỏ của những người làm ruộng, cánh đồng luôn được giữ sạch sẽ. Tìm thấy vài cây cỏ sót lại như thế này đâu phải chuyện dễ. Nhưng ngay lúc này, dù bị túm gốc cánh, con gà rừng vẫn vươn cổ dài ra, cụp một cái, nuốt luôn lá cỏ trước mặt. Tống Hữu Đức, ông thật không nói sai. Trước giờ con gà này đúng là thích mò vào ruộng ăn đồ mình trồng. Nhưng giờ đây, ông chỉ có thể thở dài, nói vẻ oan ức. Thế, hay là thả nó đi? Tống Đàm cũng không còn cách nào, giữ lại thì làm gì được chứ? Thả thôi, khoan đã. Trương Yến Bình và Tống Tam Thành đồng thanh hét lên. Trước khi thả, chụp ảnh cái đã, còn quay luôn clip TikTok nữa. Một chuyện trọng đại thế này, sao có thể không đăng lên mạng câu like cơ chứ? Phải lưu lại làm kỷ niệm. Hơn nữa, con gà này là C, H, có bắt được chứ đâu phải người bắt. Bọn họ còn định thả nó, chụp thêm vài tấm ảnh thì có gì sai, để chứng minh sự trong sạch. Trương Yến Bình còn định quay một video ngắn, cho thấy họ thực sự đã thả con gà rừng. Tống Hữu Đức thấy mọi người giơ điện thoại lên hướng về phía mình, liền phấn khởi hẳn, lưng thẳng tắp, nhưng miệng lại ngượng ngùng nói. Sao nào, góc này được chưa? Cũng sành điệu phết, còn biết tạo dáng cơ đấy. Nhưng, Tống Đàm nhìn thấy cảnh Trương Yến Bình và cha cô chỉa máy quay mỗi lúc một thấp hơn, gần như chuẩn bị cho một cú đặc tả đuôi dài của con gà rừng, hoàn toàn không chừa không gian nào cho ông nội, không khỏi cảm thấy cạn lời. Lúc này, hai người đang bận quay video lại hiểu nhầm ý, liên tục gật đầu. Góc này rất đẹp. Đợi đến khi Tống Hữu Đức đổi tư thế, nghiêng qua, nghiêng lại vài lần, cuối cùng ông buông tay, ném mạnh con gà rừng bay xa. con gà rừng đuôi dài vỗ cánh trong không trung, rồi đột ngột lượn một vòng trở lại, nhanh như chớp lao thẳng vào ruộng rau bên cạnh. Ngay sau đó, một bóng vàng đen lao vụt qua, là Tứ Bảo, lúc này thể hiện uy phong, cắn ngay vào cổ con gà rừng, rồi lại thả ra, đè nó xuống dưới móng. Con gà rừng đã hoàn toàn tê liệt. Mọi người, không giấu được, ai nấy đều cảm thấy có chút tê dại. Nhưng lúc này, Tống Đàm chỉ biết thở dài một hơi. Ngoan, lần sau thấy gà rừng thế này có thể bắt. Nhưng đừng gờ, y, ế, tê xê, hát, ế, tê nó. Tam Bảo bên cạnh không hiểu. Bắt được gà rừng chẳng phải nên vui sao? Sao chủ nhân lại không cần? Nhưng Tứ Bảo là một chú xê, hát, ó ngoan ngoãn. Đã nghe bảo đừng giết, nó liền thả móng, lùi lại một bước, nhìn con gà rừng vừa bị bắt hai lần. Bước chân lảo đảo, đầu óc mơ hồ, đi loạng choạng vài bước, rồi mới tỉnh hồn, nó cảnh giác nhìn đám người trước mặt. Phát ra một tiếng, gù, và nhanh chóng bay thấp, chui vào bụi rậm bên cạnh, biến mất. Mọi người đứng trong vườn rau, nhìn theo hướng con gà rừng biến mất, ai nấy đều cảm thấy nuối tiếc không nói nên lời. Tống Đàm thì lại thở phào, lúc ông nội bắt con gà rừng, cô thực sự lo ông tay nhanh hơn não mà vặn luôn cổ nó. May mà giờ gà rừng bay đi rồi, không phải lo điều đó nữa. Nhưng nghĩ lại, hôm nay con gà rừng này bị hấp dẫn bởi cỏ lá trong vườn. Không chừng sau này sẽ thành khách quen. Cả khu vườn rau này, chỉ cần mất đi một cây thôi. Tống Đàm cũng thấy đau lòng. Cô đành ngồi xổm xuống, vội vàng dặn dò hai bảo bảo. Làm rất tốt, ngoan. Sau này không kể là gà rừng, thỏ rừng hay nhím gì, chỉ cần phá hoại vườn rau, đều đuổi đi hết. Nhưng đừng gờ, y, ế, tê bừa. Hai bảo bảo kêu ư ử một tiếng. Lúc này cái đầu to của chúng cứ cọ vào tay cô. Rõ ràng là cảm thấy tủi thân. Khó khăn lắm mới săn được. Vậy mà chủ nhân lại không cần. Tam Bảo nghĩ một chút. Quay đầu nằm xuống đám cỏ trên bờ ruộng. Rồi đột nhiên cúi đầu bới bới. Hai chân trước của nó nhanh như bóng mờ. Bới tung rễ cỏ và lớp đất lên. Rất nhanh. Nó bới ra một thứ nhỏ xíu màu hồng, nhẹ nhàng dùng miệng ngậm lấy, lại một lần nữa trông mong nhìn Tống Đàm. Tống Đàm, cô theo bản năng đưa tay ra. Tam Bảo ngoan, biết ngươi rất giỏi, nhưng gà rừng thì thật sự chúng ta không thể giữ. Ngươi có thể giữ được ruộng rau, vậy là đã rất tuyệt rồi. Cô vừa an ủi vừa đưa tay đến dưới miệng Tam Bảo. Chỉ thấy nó há miệng. Từ kẽ răng nhọn của nó rơi xuống một thứ nhỏ màu đỏ. Lông mượt, thứ đó từ trong miệng nóng ẩm của nó rơi ra. Lúc này nhắm mắt, bò qua bò lại trong tay Tống Đàm. Miệng phát ra tiếng kêu cực kỳ yếu ớt đáng thương. Tống Đàm, không chỉ thứ trên tay này muốn kêu lên. Nếu cô không phải đã tu tiên, chắc giờ cũng hét lên rồi. Đúng lúc này, Trương Yến Bình lén lút ghé sát lại. Cái gì đây? Anh ta tò mò cúi đầu nhìn càng thấy kỳ quái. Còn chưa kịp phản ứng, Tống Đàm đã phức tạp nói. Đại khái là chuột đồng mới sinh. Còn chưa mở mắt, Tam Bảo ngoan, đúng là ngươi, ngay cả hang chuột đồng cũng bới ra được. Ngay giây tiếp theo, Trương Yến Bình lập tức nhảy dựng lên. Chuột đồng, một người đàn ông trưởng thành hét lên. Lùi lại một bước thật nhanh, cách Trương.